Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Ninh kéo Ninh Hiên vào phòng ngủ. Hôm nay con nhảy cái gì? Các con có phải cùng nhau học hay không? Vì sao người ta đều biết? Liền con sẽ không? Mẹ nhìn cũng được rồi. Bà Ninh dùng điện thoại di động P. Hát nhạc ra. Sau đó đứng ở trước mặt Ninh Hiên làm mẫu. Có thể không? Ánh mắt to của Ninh Hiên lúc này bị nghi hoặc lấp đầy. Điều đó có thực sự đúng không? Con nhảy một lần mẹ xem một chút. Ninh Hiên dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của bà Ninh luyện tập cả đêm. Mới được thả về ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật. Và có một lớp học khiêu vũ. Nào, chúng ta ôn tập động tác mới học một chút của tiết học trước. Lão sư P. hát ra âm nhạc, cực kỳ kéo dài. Phảng phất như đang kể lại hai người yêu nhau khi chia tay triền miên không rời. Theo âm nhạc và nhảy múa cùng nhau. Bởi vì luyện tập cả đêm, mỗi động tác của Ninh Hiên đều tràn đầy tự tin. Không sai, mọi người nhảy rất tốt. Ninh Hiên lên làm mẫu một chút. Có phải vậy không? Cuối cùng cô cũng làm được xuất sắc. Ninh Hiên kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Quả nhiên quen thuộc có thể khéo léo là không sai. Luyện luyện nhiều hơn. Dù sao con chim ngốc bay trước mà. Mọi người xem kỹ chưa? Những đứa trẻ gật đầu. Lời khen ngợi có đến không? Ninh Hiên hé miệng. Trong lòng không kiềm chế được kích động. Đây là hành động sai lầm điển hình. Ninh Hiên, San San đi lên làm mẫu một chút. San San nhảy xong lão sư hài lòng gật đầu. Thấy không có. Đây chính là chính xác. Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh mẫu. Chỉ thấy bà Ninh nhìn xe cộ ùn ùn nhìn ngoài cửa. Chính là không nhìn cô. Mẹ, sau khi lớp học khiêu vũ kết thúc, cuối cùng bà Ninh không chỉ trích cô bất cứ điều gì. Ngày hôm sau đi học cũng nhét kẹo M út vào túi nhỏ của cô. Cảm ơn mẹ, Hiên Hiên, cậu rốt cục cũng tới rồi. Mình nhớ cậu rồi. Vừa bước vào lớp học thì thấy một cô bé tránh tay bà ngoại ra và chạy về phía cô. Tiết Tiết cháu đi chậm một chút. Lão Thái Thái vội vàng đi theo phía sau. Dùng tay hư hư bảo vệ. Hiên Hiên, Tiết Tiết nhà bà vẫn luôn ở nhà nhắc tới cháu. Nói là nhớ cháu. Muốn nhanh chóng khai giảng cùng cháu đi chơi. Cô ấy tên là Lục Nghiên Tuyết là bạn tốt của cậu. Thật lòng thích cậu. Cậu có thể yên tâm tín nhiệm. Cuộc sống Tia ên thế giới. Đối xử với bạn chân thành nhất thường là những người bạn đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ. Tuyết Tuyết, mình cũng rất nhớ cậu. Ninh Hiên ôm ngược lại Lục Nghiên Tuyết. Chúng ta cũng ngồi đi. Lục Nghiên Tuyết lôi kéo Ninh Hiên ngồi đến hàng cuối cùng. Bởi vì ăn nhiều, cho nên Ninh Hiên hiện tại là người cao nhất cả lớp nhỏ. Vẫn ngồi ở hàng cuối cùng. Phó Sinh bởi vì ăn ít, cho nên thấp bé, vẫn ngồi ở hàng đầu tiên. Ninh Hiên, Lục Nghiên Tuyết đột nhiên hạ thấp giọng gọi tên Ninh Hiên. Làm cho thần thần bí bí. Ninh Hiên kề đầu đến bên miệng Lục Nghiên Tuyết. Cậu có biết Lôi An An thích Mạc Nam Nam không? Lôi An An là ai? Mạc Nam Nam là ai? Nhưng bạn bè, bạn cố tình hạ thấp giọng nói không lớn chút nào. Thật đấy, vừa đủ để hàng cuối cùng nghe thấy. Lôi An An thích Mạc Nam. Thật sao? Kỳ thật tên Mạc Nam chỉ có một chữ Nam. Bất quá bởi vì cùng Lục Nghiên Tuyết các nàng quan hệ tốt. Liền gấp cho hắn một chữ. Một đứa trẻ khác, trịnh trọng điểm, mình cũng đã nghe nói từ lâu. Vậy Lôi An An lúc trước không phải thích Dạ Phàm sao? Có người trước đó còn nhìn thấy hai người bọn họ hôn môi. Ninh Hiên trịnh trọng đứng dậy, đi đến cửa đầu gối khẽ cong. Hai tay chống lên đầu gối. Ngửa đầu nhìn bài, lớp nhỏ, đúng vậy, tình yêu bây giờ đến sớm như vậy. Hiên Hiên không đi sai lớp nha. Ninh Hiên quay đầu, chỉ trong lúc cô giáo mặc váy dài, tóc xõa tung, Tia, ên mặt tất cả đều là ôn nhu. Cách chương.